Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, nội chiến, phối hợp càng ngày càng nghiêm mật, mắt thấy đem Dịch Vân đẩy vào tuyệt cảnh, sẽ hợp giết thành công. Ngay tại lúc này, tình huống đột biến, ba trưởng lão, thoáng cái đổi sắc mặt, ngươi cái này tiểu nghiệp chướng, đê tiện, muốn chết, ba trưởng lão. Cùng nhau giống giận, bởi vì lúc này, Dịch Vân đúng là vọt vào Ly Hòa Tông đệ tử trẻ tuổi trận doanh trong. Ly Hòa Tông đệ tử trẻ tuổi, tốc độ đâu có thể hơn được Dịch Vân. Ở ba trưởng lão cùng Dịch Vân động thủ thời gian, Ly Hòa Tông cùng Lâm gia đệ tử, tự sớm đã thành đều tự thoái nhượng. Mà bây giờ, Dịch Vân lại vọt vào Ly Hòa Tông đệ tử trong đống. Cầm Ly Hòa Tông đệ tử làm lá chắn thịt. Mấy người các ngươi lão gia này, thực sự là da mặt so với thiên nguyên giới đại lục đều dày. Ba người hợp giết ta một cái, dĩ nhiên nói ta đê tiện, so với không biết xấu hổ, ta thực sự là theo không kịp. Dịch Vân một bên né tránh, một bên vẫn còn có tâm tư trêu chọc, những này Ly Hòa Tông đệ tử, cũng đều là tông môn tốn hao đại giới bồi dưỡng được thiên tài. Tuy rằng không bằng Công Tôn Ưởng, nhưng là tổn thất không dậy nổi. Các vị, giúp ta đỡ một chút, tạ ơn nữa. Dịch Vân cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn vân đang lúc, không nói ra được tùy ý bừa bãi. Đối với những, này Ly Hòa Tông thiên tài, Dịch Vân không có nửa điểm hào cảm, mặc kệ trước bọn họ theo Công Tôn Ưởng cùng nhau làm khó dễ Lâm gia đệ tử. Đùa giỡn Lâm Thanh, còn là sau lại cổ động Công Tôn Ưởng phế đi bản thân. Đều đủ để nhượng Dịch Vân cầm bọn họ làm bia đờ đạn. Ngươi, chết tiệt, bị năng lượng phong bạo cuốn vào. Những, này Ly Hòa Tông thiên tài đối với Dịch Vân trợn mắt nhìn. Thế nhưng không có cách nào. Dịch Vân thực lực, hoàn toàn không là bọn hắn có thể so sánh. Chênh lệch dùng đom đóm cùng trăng sáng không đủ để hình dung. Thế mà, không phải là mỗi người đều có loại này giác ngộ. Một thứ gọi là tối cuồng, mắt đối với Dịch Vân sát khí tối thịnh Ly Hòa Tông đệ tử. Đột nhiên từ Dịch Vân phía sau vung tay, ba mai độc châm bắn ra, bắn thẳng đến Dịch Vân hậu tâm. Hắn thấy, Dịch Vân là lợi hại, thế nhưng hắn vội vàng né tránh tam đại trưởng lão liên thủ công kích. Đối với chu vi hoàn cảnh làm sao có thể nhắc tới hoàn toàn lực chú ý. Hắn sấn loạn đánh lén. Nguyên bản tự dễ đắc thủ, hơn nữa độc châm công kích cũng cực kỳ bí mật, không dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần có thể đối với Dịch Vân tạo thành dù cho một điểm trở ngại. Nhượng ba trưởng lão đem Dịch Vân đánh chết, vậy hắn tự lập được công lớn. Thế mà, làm trong tay hắn độc châm vừa bắn ra, Dịch Vân phía sau lại phảng phất mọc ra con mắt vậy. Hiu, Dịch Vân thân ảnh ở trước mắt hắn trực tiếp tiêu thất. Hắn ba mai độc châm mất đi mục tiêu, trái lại hướng thân đồ gia tộc trưởng lão vọt tới. Cái gì, cái này Ly Hòa Tông đệ tử trong lòng bỗng nhiên ngẩn ngơ. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, toàn thân tóc gáy đứng chổng ngược. Chí mạng nguy cơ, bao phủ khi hắn trái tim. Cái loại cảm giác này, thì dường như một con thái cổ mãnh thú, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhìn chằm chằm theo dõi hắn, loại này sợ hãi cùng sát ý, nhượng hắn tim đập đình trệ, không dám trở về, muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Phảng phất tử thần nỉ non, ở nơi này Ly Hòa Tông vang lên bên tai, đón hắn đã cảm thấy phía sau đau xót, giống như là bị người đá một cước, sau đó một đại lực kéo tới, thân thể hắn, đã không tự chủ được bay ra ngoài. Mà ngay phía trước, đó là tam đại trưởng lão mưa rền gió dữ vậy công kích. Nguyên bản hắn phát ra ngoài phi châm, sớm đã thành bị tam trưởng lão biển nguyên khí lực đánh rơi. Mà bây giờ, hắn đứng mũi chịu sào, thành một người lá chắn thịt biển hiệu, chính đón nhận tam trưởng lão thế tiến công. Cẩn thận, tránh ra, ba trưởng lão, cùng nhau hô to, mà ở Dịch Vân một cước trợ lực dưới. Cái này Ly Hòa Tông đệ tử đâu còn có thể trốn được. Hai cái Ly Hòa Tông trưởng lão trong lòng giận dữ, mắt thấy bọn họ chiêu thức, tựu phải rơi vào cái này đệ tử trẻ tuổi trên người. Biệt khuất, trong lòng bọn họ biệt khuất cực kỳ. Giết đệ tử bản môn, sẽ xúc phạm môn quy. Hơn nữa đối với bọn hắn bản thân ở tông môn trong uy vọng ảnh hưởng cũng rất lớn. Tam đại khai nguyên cảnh trưởng lão, liên thủ giết một cái đạo trùng cảnh tiểu bối. Không chỉ không có thể trước tiên đánh chết, còn bị đối phương cầm bản thân tông môn đệ tử làm tấm mộc. Kết quả bọn họ lại thu lại không được chiêu thức, đem mình tông môn đệ tử giết lầm, truyền đi, sợ là bị thiên nguyên giới các thế lực lớn cười đến rụng răng. Hai cái ly hòa tông trưởng lão, đều không kham nổi trách nhiệm này. Bọn họ chiêu thức, đã không tự chủ bắt đầu chậm lại, chủ động thu hồi nguyên khí. Thế nhưng thân đồ gia tộc trưởng lão, lại giết đỏ cả mắt rồi. Hắn thề phải đánh chết Dịch Vân, căn bản liều lĩnh, oành, một tiếng bạo tiếng vang. Ly hòa tông đệ tử kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp bị thân đồ trưởng lão một trưởng bắn trúng. Thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành thịt nát huyết vũ. A, có ly hòa tông đệ tử phát sinh kêu sợ hãi. Đồng môn đệ tử thảm như vậy chết, để cho bọn họ cảm thấy thọ tử hồ bi. Thế nhưng lúc này, Dịch Vân sớm đã thành đi tới giữa bọn họ, mà thân đồ gia tộc trưởng lão, cũng đã khí thế hung hăng đánh tới. Hai vị, không giết người này, ngày sau bị giết. Thân đồ trưởng lão hét lớn. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Hai cái ly hòa tông trưởng lão, trong lúc nhất thời đều bối rối. Như vậy thay đổi trong nháy mắt tràng diện, để cho bọn họ ở một phần mười cái chớp mắt trong thời gian cân nhắc làm con nuôi tiếp theo truy sát. Dịch Vân còn là buông tha truy sát Dịch Vân lợi và hại. Sau đó tỉnh táo đi nữa làm ra tuyển trạch, đây căn bản không có khả năng. Rất nhiều thời gian, người làm việc hoàn toàn chính là nhất thời xung động, mà bây giờ, cái này thân đồ gia tộc trưởng lão tựu đã hoàn toàn phong ma. Phong quyền tàn vân, thân đồ trưởng lão nhất chiêu đánh tới, toàn thân khí huyết như nước thủy triều, sóng cuồng ngập trời, toàn thân hắn nguyên khí đều ngưng hóa thành màu đen thái cổ hoang thú. Rung động hư không, a, a, a. Tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên, này ly hòa tông đệ tử, đâu có thể đỡ nổi công kích như vậy, bọn họ toàn bộ bị chiêu thức kia cuốn vào, toàn thân khớp xương cơ bạo nát, thậm chí tứ chi tứ phân ngũ liệt mà chết, khắp bầu trời huyết vũ rơi, tàn chi bay loạn, vô cùng thê thảm, mà ở máu này mưa trong, Dịch Vân lại dường như ở huyết hoa trong bước chậm, đi lại mềm mại, không để lại vết tích. Tự do ở thân đồ trưởng lão sát chiêu sát biên giới. Chỉ kém một đường, thế mà nhưng không cách nào vượt qua. Thân đồ trưởng lão muốn điên rồi. Nếu như hai cái ly hòa tông trưởng lão cũng cùng hắn liên thủ công kích. Tuyệt đối có thể đánh chết Dịch Vân. Có thể là bọn hắn lại trên đường ngừng tay. Sắp tới đêm đắc thắng thời gian. Thất bại trong gang tấc. Chỉ để lại tự mình một người công kích. Trong nháy mắt giết 8-9 người. Thế nhưng giết lại tất cả đều là ly hòa tông đệ tử. Thân đồ trưởng lão giống giận, hắn nhắc tới nguyên khí, mạnh hơn đi truy kích Dịch Vân, thế mà hai cái ly hòa tông trưởng lão mắt đều đỏ. Bọn họ làm sao có thể mặc cho thân đồ trưởng lão tàn sát giết bọn hắn tông môn đệ tử. Phải biết rằng, những đệ tử này tương lai tuy rằng không có khả năng thành đế quân, nhưng có không ít người. Vẫn có hy vọng bị bồi dưỡng thành khai nguyên cảnh võ giả. Đúng chỉ trọng lợi ích tông môn mà nói. Bọn họ những, này tiềm lực đã hết khai nguyên cảnh võ giả. Cũng không thấy so với những đệ tử trẻ tuổi này chân quý bao nhiêu. Thực sự truy trách lên. Bọn họ căn bản không chịu nổi. Như vậy, coi như thành công đánh chết Dịch Vân. Bọn họ cũng sẽ bị tông môn trọng trọng trách phạt. Ly hòa tông môn quy. Tương đương xâm nghiêm mà ni huống chi, vạn nhất Dịch Vân còn có thủ đoạn gì nữa, để cho bọn họ trước tiên không có thể đem chi sát chết. Do đó nỗ lực càng nhiều đại giới ni. Hết chương.